U sầu ám hận, si nam oan nữ phong nguyệt trái nan thường. Chương 50, bộ 15, quỷ vực không mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, quỷ vực không mưu gui yêu công mâu tác giả, Khát Vũ. Ke yêu, edit, endemot 99. Độ dài, 6 chương. Văn án, chồng tôi có con riêng ở bên ngoài, chỉ nhỏ hơn con gái tôi 1 tuổi. Mẹ chồng trơ trẽn đến mức bắt tôi nhận nuôi như sinh đôi. Còn nói bát tự của đứa nhỏ kia rất kỳ lạ, không thể đắc tội nó, nếu không báo ứng sẽ tới tìm tôi. Chỉ cần nhắc tới đứa nhỏ kia là con gái 6 tuổi của tôi sẽ khóc lớn, trên người xuất hiện những vết bầm tím. Vực, yêu, theo truyền thuyết là một loài bọ độc ở trong nước, ngậm cát phun người làm sinh bệnh, còn gọi là xạ công. Vì thế nên kẻ nào âm hiểm gọi là quỷ vực. Cách chương.